Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ok. Ngay lúc này, Kế Duyên và Thường Dịch cưỡi mây bay tới với tốc độ không chậm. Nhìn về phía xa thấy được tử khí dài trải dài trên một khu vực rộng lớn, nên chỉ có thể bay đến chỗ gần nhất để tìm hiểu thực hư. Chờ đến khi lại gần một chút, hai người đã có thể nhìn thấy thành trấn cùng thôn xóm gần đó, nhưng nhân hỏa khí lúc này đã yếu hơn so với lúc bình thường không ít. Gió đêm trên không trung liên tục gào thét, trong đêm tối có một đám mây ngũ sắc bay qua, vụt về phía chân trời. Trên đám mây đó, hai người sử dụng pháp nhãn quan sát khắp mặt đất, đương nhiên cũng nhìn ra các loại quỷ thuật, quỷ vật đặc thù trốn trong u quang kia. Về phương diện này thì hiểu biết của Thường Dịch rộng hơn Kế Duyên một chút, nên có thể đoán ra tình hình lúc này. Không tốt rồi, Kế tiên sinh, nơi này bị sát khí trong trời đất ảnh hưởng nên mới sinh ra quỷ vật. Hơn nữa nơi đây lúc trước có không ít hài cốt, lại không được âm ti tiếp nhận nên những quỷ vật này đã thành tai họa rồi. Ở cùng phía xa xa kia, mỗi mảng u quang đều đại diện cho một loại quỷ vật tà ác. Thậm chí bọn hắn còn có thể nhìn thấy quỷ sai và quỷ thần âm ti đang thi pháp, nhưng số lượng hai bên lại chênh lệch quá xa. Có thể nhìn thấy tòa thành trước mắt đang tràn nhập một tầng sương mù màu xanh lục. Chỉ nhìn sơ qua cũng khiến cho người ta có cảm giác không bình thường. Bên trong thành còn có quỷ vật đi xuyên qua, thi thoảng lại lấy đi một chút dương khí của người sống. Đồng thời bọn chúng không ngừng phát ra những tiếng thét chói tai. Âm thanh ấy giống như đang vui mừng, lại giống như đang rất thống khổ. Vào ban đêm, dáng mây ngũ sắc kia cực kỳ dễ thấy. Mặc dù người dân bình thường không thể nhìn thấy, nhưng quỷ thần lại rất nhạy cảm. Nên đã có vài người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ngoại trừ một đám mây nhiều màu trên bầu trời thì không thấy rõ thứ gì. Kế Duyên và Thường Dịch dạo một vòng quanh phạm vi thành trấn. Sau khi hiểu đại khái về tình huống của loại quỷ vật này, hai người không do dự nữa. Kế tiên sinh cứ đứng ngoài quan sát, chuyện này để Thường mỗ ra tay. Nói xong, Thường Dịch đã bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi pháp, cánh tay cùng cổ tay uyển chuyển đảo qua đảo lại. Chỉ trong chốc lát, từng đạo hà quang chuyển động ở giữa không trung phóng thẳng xuống bên dưới. Những nơi nó đi qua đều có rất nhiều dịch quỷ bị thiêu cháy. Vốn dĩ một đội âm sai dưới sự dẫn dắt của phán quang đang chém giết từng đàn dịch quỷ đông nghịt như cả một vùng. Khi trên trời có một đám mây ngũ sắc tiếp cận, tuy đám quỷ thần vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng cũng thấp thỏm, lo âu. Không biết rõ tình hình như thế nào. Phán quang đại nhân, dạng mây ở phía chân trời kia là cái gì vậy? Có phải là có người đến giúp đỡ không? Không biết nữa. Tuy pháp quyết là quang minh, nhưng chưa hẳn là chính tu. Yêu vật cũng có thể thi triển, nên phải hết sức cẩn thận. Phán quan vừa trả lời, vừa cầm phán quan bút, càn quét, vung vẩy, đầu bút, đập từng con dịch quỷ, đánh đến nỗi thần hồn bọn chúng chấn động không ngớt. Sau đó, một tên âm sai cầm đao nghiêng qua chém dịch quỷ. Số lượng dịch quỷ quá lớn, không những thế còn tà dị lạ thường, lệ khí trên đó cực kỳ nồng đậm. Thường thì mỗi khi dịch quỷ bị giết, lệ khí lại không tan biến, ngược lại còn truyền đến cơ thể dịch quỷ khác, thậm chí có khả năng sẽ sinh ra một con dịch quỷ cường đại. Thế nên việc đối phó với bọn chúng phải cẩn thận 10 phần. Mặc dù dịch quỷ bình thường không tính là khó giết, nhưng nếu còn kéo dài thêm nữa, thì dù là quỷ thần âm ti cũng đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tất cả bọn họ đều biết dịch quỷ rất khó chơi, thế nên cũng không dư sức để khống chế cục diện này rồi. Nhất là khi hỏa khí của phàm nhân sống trong cùng một khu vực không còn ảnh hưởng đối với dịch quỷ nữa, hoặc có thể nói là bên trong lệ khí còn xen lẫn bệnh khí, mà hỏa khí của phàm nhân đối với chúng có tác dụng không lớn. Một khi bệnh khí sinh ra, rất có thể ôn dịch sẽ kéo đến. Mà dương khí trước khi chết của những loại người này có thể sẽ bị dịch quỷ cắn nuốt, giúp đông đảo dịch quỷ phấn khởi hơn. Đồng thời, nếu người sau khi chết mang bệnh khí trên thi thể quá nặng, có khả năng vùng đất ở đó sẽ bùng phát ôn dịch. Cho dù không có dịch quỷ thì cũng có thể lây nhiễm cho người khác. Những việc này thì chỉ cần một thời gian ngắn là có thể hiểu rõ. Nhưng bây giờ âm ty không còn sức lực để lo lắng quá nhiều. Ngoại trừ việc báo mộng cho một ít đại phu cùng quan viên, các hộ gia đình chịu trách nhiệm tại các thôn, làng, trong vùng về phương pháp điều trị và trị bệnh dịch. Bởi vậy trọng điểm vẫn là chú ý vào việc chém giết dịch quỷ. Nếu như không thể giết chết dịch quỷ, tất cả lời nói đều là lo bò trắng răng. Cũng chỉ có một ít quỷ thần cùng âm sai đang bàn tán về những dạng mây trên trời. Nhưng lúc này, từng vầng hào quang đột nhiên bay lên, luồn lách xung quanh quỷ thần. Ngoại trừ tất cả dịch quỷ bị thiêu đốt, quỷ thần vẫn bình yên vô sự. Trước đó, bất luận chém giết thế nào, tiếng kêu gào của dịch quỷ cũng chẳng hề có thay đổi gì. Nhưng tại giờ phút này, chúng lại thống khổ dãy giụa, chạy tán loạn. Thêm vào đó còn phát ra tiếng gào thét chói tai khó mà kiềm hãm nổi. Dù có con không bị thiêu chết ngay lập tức, nhưng trong quá trình thiêu đốt ấy đã dẫn lửa lan sang những con quỷ khác, khiến cho càng nhiều dịch quỷ bốc cháy hơn. Chứng kiến cảnh này, nhóm quỷ thần lập tức dừng tay theo bản năng kéo nhau rời khỏi đám dịch quỷ. Sau đó họ ngẩng đầu lên trời, lúc này có thể nhìn thấy hai tiên nhân đang đứng trên đám mây cao. Một người trong đó đang kết ấn thi triển pháp quyết. Từng tia hà quang sặc sỡ lóa mắt lại ẩn chứa nguy hiểm, cũng là được phóng ra từ tay y. Rất nhanh sau đó, đại đa số dịch quỷ trong thành đều nhiễm lên hỏa diễm do hà quang kia gây ra. Cũng chính ngay lúc này, thủ pháp của thường dịch đột nhiên biến đổi, nhấc tay nhẹ lên. Bên dưới hỏa diễm trên người tất cả dịch quỷ bỗng nhiên bùng phát, tất cả dịch quỷ đều bị thiêu thành tro tàn chỉ trong khoảnh khắc hai hơi thở. Dù đang quan sát dịch quỷ bên dưới, Kế Duyên không bỏ sót toàn bộ quá trình thường dịch thi pháp. Trông sơ qua thì thường dịch thi pháp có vẻ rất đẹp, khá vui mắt, quả thực đúng là một loại nghệ thuật. Nếu không phải đang trong tình huống cấp bách như này, nói không chừng Kế Duyên sẽ hỏi một chút, cũng muốn hiểu rõ nhiều hơn. Đa tạ tiên trưởng thi pháp tương trợ, không biết hai vị là tiên nhân nơi nào? Chúng ta là âm ty quỷ thần nơi đây, đã cùng chiến đấu với đám dịch quỷ mấy ngày nay, nhưng địa phương này chỉ là một trong những nơi mà dịch quỷ gây ra thảm cảnh, thế nên bọn chúng vẫn còn hoành hành ở nhiều khu vực khác nữa. Phán quan chắp tay đối với hai vị tiên nhân đang cưỡi mây đứng trên bầu trời, còn không quên kể ra tình hình lúc này, cũng hy vọng hai người bọn họ có thể ra tay tương trợ. Đúng như y dự đoán, cùng thường dịch đơn giản lễ phép đáp lại, sau đó Kế Duyên nói rằng, danh xưng dịch quỷ cũng rất phù hợp, mà nguyên nhân xảy ra rất có thể là do sát khí trong địa mạch thoát ra. Chúng ta đương nhiên sẽ tìm cách để giải quyết. Kính mong âm ty quỷ thần tìm kiếm kỹ lại, xem thử có cá lọt lưới không. Nói xong Kế Duyên quay người lại nói với thường dịch. Thường tiên sinh, hai người chúng ta chia nhau ra hành động tìm đám quỷ vật rồi tận lực diệt trừ chúng. Đám quỷ quái hóa thân từ dịch bệnh này gây ra tổn thất đối với thế nhân phải lớn hơn rất nhiều so với yêu ma quỷ quái phổ thông khác. Kinh nghiệm kiếp trước nói cho hắn biết loại quỷ vật này thật ra là tương đối khó giải quyết. Yêu ma bình thường diệt trừ xong thì mọi chuyện cũng ngừng lại tại đó, nhưng loại quỷ vật này dù có biện diệt trừ thì ôn dịch cũng có khả năng phát tán ra bên ngoài. Thậm chí còn có thể đã bị người khác mang đến những nơi còn xa hơn, từ nguồn lây nhiễm ban đầu do quỷ chuyển sang do con người. Cứ theo như lời tiên sinh nói mà xử lý. Thường dịch nói xong, sau một khắc thì cùng Kế Duyên lập tức hóa thành hai tia sáng, bay về hai hướng khác nhau, căn bản là không rảnh nói chuyện cùng quỷ thần bên dưới. Tây Bắc Bộ là một khu vực nhỏ của nước Nguyên Triệu, ôn dịch hiển nhiên cũng đã lan truyền ra bên ngoài, dịch quỷ cũng nhiều hơn không ít. Thủ đoạn diệt trừ dịch quỷ của Kế Duyên không nhẹ nhàng thoải mái như thường dịch, nhưng hắn cũng có biện pháp riêng với hiệu suất cao. Những nơi hắn đi qua, bèn kiếm khí từ tiên kiếm trực tiếp phóng ra đuổi giết dịch quỷ. Mặc kệ có phải mình đang dùng là đại pháo để bắn mũi tên hay không, hắn chỉ biết loại phương thức này tuyệt đối hiệu quả. Phạm vi hoành hành của dịch quỷ thực sự vượt xa tưởng tượng của đám người Điếu Đại Khâu. Trong thời gian này, tin tức bọn họ nghe thấy đều được truyền đến từ huyện khác hoặc vùng lân cận. Nghe qua cứ như phạm vi mấy huyện. Nhưng Từ lúc Kế Duyên và Thường Dịch bay ngang đến nơi này, phạm vi hoành hành phải lấy phạm vi của phủ để tính. Mặc dù không hiểu rõ tên gọi từng địa phương của quốc gia này, nhưng Kế Duyên cứ có cảm giác, thậm chí hoài nghi rằng liệu có phải bản thân đã chạm diệt quỷ vật suốt cả chặng đường rộng hơn một nửa diện tích của Kê Châu hay không. Nhưng may mà Kế Duyên có pháp nhãn đặc thù, giờ phút này đấy đại tinh thuần pháp lực gia trì, thế nên mọi lúc đều có thể quan sát khắp các nơi ở trong trời đất. Chỉ cần nơi nào có chút hư hư thực thực thì hắn sẽ lập tức bay tới, sau đó rút kiếm chém vài cái. Dưới làn kiếm khí càn quét sẽ chẳng có bất cứ một con dịch quỷ nào có thể sống sót. Ban đầu gặp quỷ thần còn có thể dừng lại nói chuyện vài câu, nhưng càng về sau thì Kế Duyên lại dứt khoát không thèm để ý đến nữa. Không phải vì hắn lạnh lùng, mà là không rảnh nói chuyện cùng bọn họ. Gần nửa đêm pháp quang trên bầu trời bắt đầu hiện lên. Lần này Kế Duyên đã đến huyện Đại Hà, thấy rõ dịch quỷ của huyện này cũng giống mấy huyện trước. Hắn mặc kệ âm ti quỷ thần đang nhìn chăm chăm, trực tiếp rút kiếm ra chém. Một thanh âm trong trẻo từ kiếm vang lên, Kế Duyên cầm kiếm chém 35 lần. Tất cả quỷ thần và dịch quỷ lúc này đều nhìn thấy bạch quang đầy trời, cảm nhận được phong mang uy áp lạnh thấu xương. Không bao lâu sau, tất cả đều kết thúc một cách nhanh chóng. Đám dịch quỷ lúc nào cũng kêu gào, rên la, ồn ào, lúc này đã biến mất không thấy đâu nữa. Nơi đây là một khu vực biên giới của động thái tàn sát bừa bãi dưới tay của bọn dịch quỷ, hẳn là sắp kết thúc. Kế Duyên đứng trên đám mây, liếc mắt nhìn bốn phương, thông qua pháp nhãn đã không còn nhìn thấy nơi nào có quỷ khí của dịch quỷ ngưng tụ. Ngay lúc hắn định thả lỏng hơi, hắn bỗng dưng phát hiện một chỗ từng luồng sáng âm u chiếu lên. Nơi này cũng giống như mấy huyện trước, huyện Đại Hà cũng không có thành hoàng. Trong huyện lúc này chỉ có Dạ Du Thần cùng một đội âm sai, vì nhìn thấy Kế Duyên thi triển kiếm quyết giết quỷ nên họ bèn chắp tay hành lễ. Đà tạ tiên trưởng, chúng ta chính là... Hả? Dạ Du Thần còn chưa nói xong, Kế Duyên đứng trên đám mây đã hóa thành ánh sáng biến mất ngay lập tức, không nói một lời nào. Vùng sáng âm u cuối cùng xuất hiện trước mắt Kế Duyên chính là ở thôn Mao Than. Hắn cưỡi mây rất nhanh, sau đó tiếp cận được thôn làng ấy, lại còn nghe thấy từng đợt tiếng giò hò reo giết chóc. Trước đây khi quỷ sai âm ti cùng quỷ vật chém giết lẫn nhau, đa số đều không gây ra quá nhiều tiếng động, mà có kêu thì cũng là dịch quỷ thét gào. Quân hồn ư, không đúng, không hoàn toàn là vậy. Sau khi đến gần thôn Mao Than, hắn mới phát hiện bên trong thôn xóm nho nhỏ này vậy mà không có một con dịch quỷ nào hoành hành. Tất cả bọn dịch quỷ kia đều bị ngăn ở ngoài thôn bởi một đội nhỏ các quỷ hồn binh sĩ đang chiến đấu bằng phong cách vô cùng đồng điệu nhau. Mặc dù dịch quỷ ở nơi này so với thành trấn trước đó thì tựa như là đám mèo nhà và bầy sư tử vậy, nhưng cục diện nơi đây cũng làm cho hắn có chút không thể tưởng tượng. Nhất là khi Kế Duyên còn chứng kiến nhóm quỷ hồn binh sĩ kia sử dụng trận pháp trên chiến trường nữa. Giết! Các huynh đệ tỉ muội đừng sợ! Chúng ta đã chết qua một lần, đối với cái chết còn có gì phải sợ chứ? Giết! Cung thủ phía sau, nếu như bắn hết tên thì ném cung đi, cầm đao lên mà chiến! Hậu phương bên trong trận chiến rõ ràng có nam quỷ và nữ quỷ. Vốn dĩ quỷ khí của bọn chúng là loại âm trầm, nhưng khi nghe vị chỉ huy kia hạ đạt mệnh lệnh, từng luồng quỷ khí âm u đấy lại thẩm thấu ra một cỗ khí phách anh dũng, thà tiến không đùi. Giết! Nhóm cung thủ nối đuôi nhau ném cung trong tay đi, rút đao ra hoặc nhặt trường thương tới từ trên mặt đất lên, sau đó lao về phía đầy rẫy nguy hiểm trước mặt. Một bên khác, thổ địa công thấy vậy cũng tranh thủ thời gian thi pháp hỗ trợ. Mặc dù dịch quỷ đã không còn liên tục kéo lên như trước, nhưng số lượng dịch quỷ bên ngoài thôn vẫn còn hơn mấy trăm con. Chính vì có rất nhiều dịch quỷ như thế, e rằng nhóm quỷ hồn khu nghĩa mộ còn sót lại đây cũng khó mà chống cự nổi. Không những thế, pháp lực của thổ địa công cũng đã tiêu hao gần hết. Tiếng kiếm truyền khắp nơi, sau đó kiếm quang chợt hiện ra. Không ít quỷ hồn vô thức nheo mắt lại, lúc bọn họ thấy rõ cảnh vật xung quanh lần nữa, dịch quỷ đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn sót lại từng sợi u hồn đang từ từ tan biến. Thổ địa công cũng sững sờ nhìn quang cảnh trước thôn, nhất là không thể hiểu rõ tình hình như thế nào. Tiếp theo, giống như cảm nhận được thứ gì đó, bỗng nhiên ông ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên trời có một đám mây trắng, bên trên đám mây có một vị tiên nhân áo trắng, đang cầm kiếm đứng yên. Sau khi xuất kiếm, Kế Duyên tò mò nhìn những quỷ hồn binh sĩ đang cầm kiếm và chiến kỳ. Trong số họ có cả nam lẫn nữ, già trẻ đủ cả, cơ bản cũng chẳng phải quân hồn thực sự, nhưng lại có thể hiểu sơ một hai về trận hình. Thổ địa công bên dưới sững sờ một lúc, sau đó đã kịp phản ứng lại, vội vàng chắp tay chào Kế Duyên. Cảm ơn tiền trưởng đã giúp đỡ, bằng không thôn Mao Than đã bị dịch quỷ chiếm cứ rồi. Lúc này, trong huyện tất nhiên có dịch quỷ quấy phá. Nếu tiền trưởng có thời gian, mong ngài ra tay hỗ trợ. Kế Duyên ngoái lại nhìn về hướng thổ địa công. Các huyện xung quanh đã không còn dịch quỷ. Trước hết các ngươi cứ cảnh giác đã, tình hình hiện tại tạm ổn đến khi trời sáng. Nói xong, vầng pháp quang xung quanh người Kế Duyên lóe đen rồi bay lên cao lướt về phương xa. Hiện tại không phải thời điểm để tán gẫu, đến khi có thể xác định dẹp sạch bọn dịch quỷ, hắn mới quay lại thôn trang này để xem xét. Khi Kế Duyên rời đi, thổ địa công mới vui mừng thì thào. Không sao, không sao rồi. Nhưng khi quay đầu lại nhìn chiến trường trước thôn, nhóm quỷ hồn từ khu nghĩa mộ cũng gánh chịu tổn thất rất lớn. Từ 100 mấy chục tên quỷ hồn lúc đầu, đến giờ còn không tới một nửa. Và trong số đó có rất nhiều quỷ hồn đang dần mờ mịt lẩn quẩn giữa chiến trường, nhưng đa phần là hội tụ về cùng một vị trí. Nhìn về phía mà các quỷ hồn đang tụ tập, đã có hơn 10 tên quỷ hồn đã vây quanh nơi đó rồi. Thổ địa công thầm nghĩ không ổn, bèn vội vàng bước tới để rồi nhìn thấy nơi đó chính là gã quỷ hồn đầu lĩnh mặc áo giáp đang trong tư thế nằm vật ra. Và lúc này hồn thể của gã đã rất suy yếu, lộ ra một trạng thái mờ mịt, và đang được một quỷ hồn mặc giáp khác nâng đỡ trước người. Thổ địa gia đến rồi, thổ địa gia đến đây rồi. Quỷ hồn bên cạnh né tránh sang một bên để thổ địa công đến gần hơn. Thổ địa gia, ngài có thể cứu y không? Vâng vâng, xin ngài cứu lấy tướng quân. Đúng vậy, thổ địa gia. Cứu tướng quân với. Những quỷ hồn này biết rằng vị quỷ hồn mặc sáp đây cũng không phải là một kẻ nắm giữ quyền cao chức trọng trong quân thổ sinh tiền. Nhưng tại thời điểm này, tất cả mọi người đều gọi y là tướng quân, đồng thời cầu xin thổ địa công cứu lấy y. Tất cả các ngươi tụ họp gần lại đây. Quỷ hồn có thân thể thuần âm, các ngươi nhích lại gần sẽ có lợi cho y. Để ta thử xem có thể giữ y được lại không. Nghe thổ địa công ra lệnh, tất cả quỷ hồn đều vây quanh đến vị trí này, phủ kín thành một vòng tròn, nhiều tầng chặt chẽ. Ở vị trí trung tâm, thổ địa công dáng người thấp bé vung vẩy cây gậy của mình, dùng pháp lực để ngưng tụ linh khí. Sau đó, ông từ từ đến gần cơ thể vị quỷ hồn đang mặc giáp, điểm nhẹ vào trán y. Từng luồng linh khí hòa nhập vào thân thể quỷ, giúp y là tỉnh táo được ít lâu. Tuy nhiên, y vẫn còn yếu ớt như cũ, tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Không được rồi, y bị thương quá nặng, nền tảng của thân quỷ cũng không ổn định. Hiện tại thái âm chi được tương đối mạnh nên còn thông sao. Nhưng khi trời sáng, thái dương chi được chiếm cứ chủ đạo. Đến lúc đó, dù đã trốn vào phần mộ cũng chẳng biết có thể qua khỏi hay không. Hơn nữa, dù qua khỏi được một ngày, cũng không chắc duy trì được dài lâu. Lời nói của thổ địa công khiến cho những quỷ hồn xung quanh đều phải giữ im lặng một lát. Giá mà vị tiên trưởng vừa rồi có thể ra tay, nhưng đáng tiếc là hắn đã rời đi rồi. Kế Duyên, vị tiên trưởng trong lời nói của thổ địa công lúc này cũng không dám lơ là. Hắn bay lên cao vận dụng pháp nhãn để điều tra xung quanh. Đôi mắt dị thường này cực kỳ hữu dụng với các tà vật đặc thù. Sau khoảng nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng thì Kế Duyên cũng không nhìn thấy bất cứ nơi nào còn bóng dáng của dịch quỷ nữa. Thường dịch cũng đã gặp mặt với hắn tại huyện Đại Hà. Kế tiên sinh, thứ đản sinh ra từ địa lệ này cũng không tính là quỷ vật, phải gọi là tà vật thì đúng hơn. Mặc dù dịch quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng dịch bệnh vẫn lan tràn. Đối với người phàm ắt hẳn là một lần thảm họa. Kế Duyên nhìn bốn hướng xung quanh. Lần này dịch bệnh đã lây lan vô cùng nhanh chóng, chính bởi vì bọn dịch quỷ kia khuếch tán ra. Khu vực gánh chịu tai họa khá rộng, hoàn toàn có thể so sánh với cả Kê Châu. Tùy vào mật độ dân số, có lẽ số người gặp họa không nhiều như nhân khẩu Kê Châu, nhưng chắc chắn không ít. Có rất nhiều người bị lây bệnh. Mặc dù người tu tiên được một số người phàm, quỷ thần, thậm chí yêu ma gọi bằng cái tên tiên nhân, nhưng dù là một người tu tiên lợi hại đến nhường nào thì năng lực vẫn có hạn. Ít nhất cũng không thể chân chính giúp đỡ người khác khởi tử hoàn sinh theo nghĩa đen, mà nếu thực sự hồi sinh được thì cũng do một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà thôi. Dùng một đêm ngắn ngủi để phán đoán, bệnh dịch đã kéo dài ít nhất nửa tháng rồi. Hơn nữa, vì dịch quỷ, cơn ôn dịch này đã gây ra hậu họa vô cùng nặng nề. Ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm là thời điểm bọn dịch quỷ hoành hành, rút lấy dương khí, thế là khiến rất nhiều người chết vì bệnh dịch. Kế duyên và thường dịch có thể tiêu diệt dịch quỷ, thậm chí còn hội tụ một luồng linh phong trong quá trình này để thổi bay những luồng sát khí mà bọn dịch quỷ cô đọng lại. Thế nhưng mà cả hai không thể trực tiếp chữa lành tất cả những bệnh nhân ngay lập tức được, huống chi là cải tử hoàn sinh cho những nạn nhân đã chết vì ôn dịch kia. Chuyện tốt nhất bọn họ có thể làm là dùng linh phong thổi qua giúp đỡ những bệnh nhân cảm thấy trong người dễ chịu hơn, góp phần nâng cao xác suất khỏi bệnh. Tuy nhiên, thể chất của mỗi người cũng khác nhau, phạm vi lại quá lớn, nhân số quá rộng. Kế duyên và thường dịch đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó. Trong tương lai, nhất định sẽ có người chết vì bệnh tật và số lượng sẽ không ít. Đến nỗi, dù có người đã bị lây nhiễm, nhưng sớm chạy thoát khỏi nơi này, ắt hẳn bệnh tình cũng sẽ bùng phát ở nơi khác. Đúng là thần tiên cũng khó cứu nổi. Thấy kế duyên trong mày, thường dịch suy nghĩ một lát rồi nói ra lời trong lòng. Đất nước Nguyên Triệu này đang rất hỗn loạn. Dân chúng trong nước lầm than, xương cốt dài khắp nơi, tai họa khắp trốn. Kiếp số đã được định sẵn từ lâu, chỉ là thay đổi hình thức mà thôi. Bây giờ, bệnh dịch đang càn quét, tình hình cứu trợ thiên tai chắc chắn rơi vào tình trạng đáng lo ngại. Khí số sắp cạn kiệt, vận nước chẳng còn. Đúng vậy, đất nước này trông đã như một ngôi nhà rách nát rồi, vốn đã bị nạn giặc cướp hoành hành, giờ còn bị dịch quỷ gieo tai ương, khiến một số lớp dân chúng và âm ti đều chịu thiệt hại. Ta sợ rằng ngôi nhà này sắp sụp đổ. Thường dịch gật đầu, nói với kế duyên. Tiên sinh đã xác định xong hướng đi của dòng sát khí nơi địa mạch. Chúng ta có thể truy tìm bọn yêu ma đó nữa hay không? Kế duyên ngẩng đầu nhìn, đoán rằng bọn yêu ma kia có lẽ đã chạy trốn rất xa rồi. Dùng cách suy bụng ta ra bụng người, khi chứng kiến một kiếm khuynh đảo trời cao của hắn như vậy, chắc chắn phải chạy càng xa càng tốt. Tạm thời không cần. Cùng đi với ta đến một nơi khác nha. Nói xong, kế duyên cưỡi mây bay về thôn Mao Than. Lần này hắn có rất nhiều quỷ thần muốn thân cận cùng kế duyên và thương dịch. Nhưng bởi vì quá nhiều nên kế duyên chỉ có thể một mực né tránh. So ra hắn càng thêm tò mò về nhóm quỷ hồn cầm vũ khí chém giết với dịch quỷ bên ngoài thôn Mao Than kia hơn. Bên ngoài thôn Mao Than, nhóm quỷ hồn từ khu nghĩa mộ vẫn chưa tản đi. Dù gì đi nữa, khi không rõ là đám dịch quỷ kia có tái hiện nữa không, ít nhất phải trông giữ đến rạng sáng. Nhưng sau đó bọn họ lại thấy một vầng mây trắng thay vì dịch quỷ. Thổ địa công và các quỷ hồn trông thấy hai vị tiên trưởng đang đứng trên đám mây từ xa xa. Một trong hai vị đó chính là người từng vung kiếm chém giết dịch quỷ lúc nãy. Thổ địa của thôn Mao Than cùng chúng quỷ hồn khu nghĩa mộ bái kiến hai vị tiên trưởng. Khi trước đã gặp phải tình huống không chu toàn lễ nghi, lần này thổ địa công nhanh chóng bước ra, dẫn dắt toàn bộ quỷ hồn cúi đầu bái thật sâu trước khi áng mây kịp thời hạ xuống. Vừa ngẩng đầu lên, kế duyên và thường dịch đã áp xuống mặt đất. Nghe thấy những lời vừa rồi của thổ địa công, kế duyên hỏi với vẻ ngạc nhiên. Khu nghĩa mộ ư? Trước đây hắn còn cho rằng nếu những quỷ hồn này không phải là quân hồn, vậy có thể là tầng tầng lớp lớp tổ tiên của dân làng đã qua đời. Tuy nhiên, hắn cũng tự hỏi tại sao có nhiều quỷ hồn trông khá trẻ như vậy. Bây giờ hắn hiểu, hóa ra những quỷ hồn này đến từ khu nghĩa mộ. Thổ địa công vội vàng trả lời. Đúng vậy, quỷ hồn chiến đấu đêm nay chính là những hài cốt bị vùi lấp bên đường, được người thôn dân Mao Than mang về chôn cất. Để đền đáp công ơn này, quỷ hồn khu nghĩa mộ đã liều mình chiến đấu nhằm ngăn chặn dịch quỷ làm hại đến dân làng thôn Mao Than. Nói đến đây, thổ địa công trận nảy sinh lòng riêng, bèn vội vàng chỉ về nơi có khá nhiều quỷ hồn tụ tập bên kia. Hiện tại vị quỷ tướng đầu đính mặc giáp kia đang trọng thương, sắp hồn phi phách tán mất rồi. Thật ư? Kế duyên cũng cau mày, bước nhanh về phía chúng quỷ đằng kia. Nhóm quỷ hồn bên cạnh cũng tự hiểu mà tránh ra xung quanh. Khi đến khu vực vốn đang đông đúc của các bóng quỷ, kế duyên nhìn thấy quỷ hồn mặc giáp đang nằm đó, thân thể lúc hư, lúc thực, chưa tiêu tán âm khí hoàn toàn. Kế tiên sinh, trong tay thường mộ có âm nguyên thủy tinh, ắt hẳn có thể cố định lại xu thế tiêu tán của quỷ hồn. Nói xong, Thường Dịch không chút do dự, phất tung tay áo, lấy một lọ nhỏ màu trắng loãng có hình thon dài ra. Y đến gần quỷ hồn mặc áo giáp kia, nghiêng nhẹ miệng lọ, rót vào miệng y. Ngay lập tức một giọt nước óng ánh mở mịt xuất hiện nơi miệng lọ. Giọt nước nhỏ xuống quỷ hồn mặc giáp tựa như là rơi xuống mặt nước vậy, hơn nữa còn khiến quỷ thể chấn động nhẹ nhàng. Chờ đến khi giọt nước này tan vào trong cơ thể y, quỷ thân của kẻ mặc giáp này dần dần ngưng thực bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được rõ ràng. Lần này tốt rồi, lần này tốt rồi, tướng quân được cứu, được cứu. Một vài quỷ hồn thì thào nói với nhau, khó mà giấu được vẻ kích động. Tuy trung đụng chưa lâu, nhưng vị mặc giáp này lại có thể khiến cho bọn chúng tỉnh táo, trải nghiệm được một quãng thời gian vô cùng có ý nghĩa hơn cả khi còn sống. Trên thực tế, rất nhiều quỷ hồn của khu nghĩa mộ đều tồn tại trong tình trạng đần độn, tê dại, thậm chí cũng không đoái hoài gì đến thế giới bên ngoài. Nhưng qua đợt cổ động của vị quỷ hồn mặc giáp vừa rồi, một nỗi niềm đồng cảm dần dần thăng hoa lại càng lúc càng mạnh. Thế là rất nhiều quỷ hồn đã có thể thanh tỉnh từ sự đần độn kia, tái tạo lại cảm giác và có khả năng bộc lộ cảm xúc một lần nữa. Loại cộng hưởng này chính là nguồn gốc căn bản của phần ân tình đến từ nhóm quỷ hồn khu nghĩa mộ, đồng thời cũng là ân tình tái tạo đến từ vị quỷ hồn mặc giáp dành cho những quỷ hồn khác. Vì vậy, tất cả quỷ hồn nơi đây đều vô cùng kính trọng y. Âm nguyên thủy tinh có tác dụng cố định linh hồn, nhưng hồn thể của y chính là quá yếu ớt, tạm thời khó tỉnh dậy được. Cứ đưa y về tĩnh dưỡng trong mộ phần, trong vòng 3 ngày sẽ tỉnh được. Đúng rồi, các người nhanh chóng đưa y về mộ phần, nơi đây tạm thời bình yên. Nghe Thường Dịch nói xong và thổ địa công cũng lên tiếng theo, các quỷ hồn vội vàng nói lời tạ ơn, sau đó đưa tiễn vị quỷ hồn mặc giáp quay lại khu nghĩa mộ. Ngay sau khi nhóm quỷ hồn rời đi, chỉ còn mỗi 3 người Kế Duyên, Thường Dịch và thổ địa công ở lại. Họ nhìn về phía thôn Mao Than yên tĩnh bên trong, cuối cùng mới có thể rảnh rỗi hỏi thăm về sự tình ở khu nghĩa mộ. Tất nhiên, thổ địa công biết gì nói nấy. Bằng một giọng điệu hơi xúc động, ông ta lập tức giải thích về lịch sử hình thành khu nghĩa mộ. Chưa đầy một thập kỷ, không dưới 200 xác chết được an táng dưới khu nghĩa mộ kia. Năng lực của âm ty nơi bản địa cũng có hạn, khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ, thế nên khó mà quản lý được tất cả. Còn ta vẫn một mực trông coi nơi đây. Thổ địa công luyên thuyên rất lâu, còn Kế Duyên và Thường Dịch vẫn luôn im lặng lắng nghe. Sau khi nghe hết những điều này, Kế Duyên cũng cảm động không kém. Đức hạnh thế này thật là hiếm có trong thời đoạn thế. Nhìn về phía thôn Mao Than ở sau đó là khu nghĩa mộ, Kế Duyên nói thêm một câu. Người trên dương thế và quỷ hồn nơi âm thế đều là như thế. Lúc này, bầu trời xa xa đã ưỡn người, hé lộ phần trắng trẻo của bản thân, từng ánh nắng ban mai dần chiếu đến. Đêm nay là một đêm khá dài đối với các quỷ hồn khu nghĩa mộ và thổ địa công, cũng như đối với tất cả dân làng của thôn Mao Than. Vào buổi sáng sớm, ánh mặt trời trải khắp mặt đất, người dân trong thôn Mao Than lần lượt thức tỉnh. Liêu Đại Khâu và vợ lão ngồi dậy khỏi giường, cảm giác lưng mình hơi đau nhức. Ta nói này, cha thằng nhỏ, tối qua ta ngủ không ngon, nửa đêm còn nằm mơ. Nói được nửa câu, người phụ nữ đột ngột dừng lời, xuống giường lấy ấm nước uống một ngụm trước khi tiếp tục. Ta nằm mơ thấy mình đang ngủ giữa chiến trường, khắp nơi là tiếng chém giết như thể hai đội quân đang đánh nhau ác liệt vậy. Nhưng ta không thể gượng dậy, muốn mở mắt mà không mở được, mắt còn cay xè nữa. Nghe thê tử kể xong, Liêu Đại Khâu lập tức trở nên phấn khích. Ta cũng mơ như thế, muốn mở mắt mà không mở được, là có thể cảm nhận được những khoảnh khắc giết chóc thê thảm xung quanh. Thực sự là quá khủng khiếp. Lão cũng mơ thấy hả? Thê tử của lão ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy đấy. Hai người kích động nhìn nhau, sau đó tranh thủ mặc quần áo vào. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, Liêu Đại Khâu mở cửa đi ra, rồi trông thấy lão Trương hàng xóm vội vàng chạy đến nhà mình. Lão Liêu, để ta kể cho ngươi nghe, đêm qua ta nằm mơ thấy có chiến tranh xung quanh làng mình. Tiếng khóc, tiếng chém giết vang trời, ta còn không thể mở mắt, đáng sợ lắm. Không chỉ riêng ta, thê tử ta cũng nằm mơ thấy y hệt như vậy, bên gia đình lão Liêu cũng thế. Liêu Đại Khâu đột ngột nuốt nước miếng, vội vàng đi ra ngoài nói. Lão Trương, không dối gạt gì ngươi, ta và mẹ thằng nhóc cũng mơ y hệt như vậy. ta không thể nhìn thấy gì, nhưng có thể nghe được, tựa như có một cuộc chiến tranh bên cạnh mình. Còn cảm giác thấy bản thân không khác gì một cái xác chết. Không không không không, ý là ta cảm giác mình ngủ là bị đơ cứng cả người. Lão Trương vô thức tới gần vài bước nhìn Liêu Đại Khâu thấp giọng nói. Lão Liêu, ngươi có nghĩ rằng liệu có khi nào quỷ hồn trong nghĩa mộ đã giao chiến hết một trận cùng với dịch quỷ vào tối qua hay không? Nhìn về khu nghĩa mộ, Lão Liêu gật đầu theo bản năng. Cũng không biết nữa. Sau đó cả hai mơ hồ nghe thấy thanh âm ầm ĩ vang lên trong thôn. Sau khi thức giấc, dân làng trong thôn đều kể cho nhau với giấc mơ kinh hoàng đêm qua. Lúc trò chuyện, mọi người chợt phát hiện, ngoại trừ một vài người ngủ say như chết thì hầu hết những người còn lại đều có một giấc mơ tương tự. Có người chỉ nghe thấy thanh âm mà không thấy dáng người, không mở mắt ra được, nhưng biết mình đang ở giữa chiến trường. Có người có thể hé mắt, đương nhiên chừng đó là không đủ để thấy gì, nhưng cũng có thể chứng kiến từng vầng sáng xanh thẫm và những bóng người hỗn loạn xung phong đều chết lao vào nhau giữa cảnh nhá nhem. Mọi người đều không phải kẻ ngu ngốc, không cần phải theo đuổi chuyện này đến cùng. Ai cũng có thể liên tưởng đến quá trình đốt chiến kỳ và binh khí cho nhóm quỷ hồn tại khu nghĩa mộ cách đây một thời gian. Sau giấc mơ của Liêu Đại Khâu và lão thôn trưởng với nhóm quỷ hồn và vị thổ địa công kia. Nhiều người ở thôn Mao Than thậm chí còn không ăn nổi bữa sáng, cùng nhau đi ròng vòng trong thôn đến vài lần nhưng chẳng tìm thấy dấu vết chiến trường nào. Thay vào đó họ nhìn thấy hai người xa lạ. Khi Liêu Đại Khâu và lão trưởng thôn dẫn theo 7-8 thanh niên trai tráng đến khu vực bên ngoài nghĩa mộ, họ nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng tại rìa của khu nghĩa mộ nhìn vào trong. Một người mặc áo dài màu trắng, một người còn lại mặc áo xanh lam. Nghe thấy tiếng bước chân của họ, cả hai cũng xoay người lại, quan sát những người dân thôn Mao Than, nhưng gương mặt không hề tỏ ra bất cứ sự ngạc nhiên nào. Xin chào mọi người, kẻ hèn là Kế Duyên, còn kẻ hèn là Thường Dịch. Kế Duyên khẽ chắp tay về phía dân làng, và tất nhiên Thường Dịch cũng làm như vậy. Thoạt nhìn cả hai đều là người có học thức, cử chỉ lại càng nho nhã lễ độ, thế nên người thôn Mao Than cũng chẳng dám lơ là. Dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng, cả đám nhanh chóng chào đáp lễ lại. Chẳng hay chư vị đến từ đâu, dừng chân tại thôn Mao Than chúng ta, để làm chi? Kế Duyên mỉm cười. Chúng ta đến từ một nơi khá xa xôi. Nghe nói nơi này có người đã lập nên một khu nghĩa mộ dành cho những phần xương cốt nơi ven đường, thế nên mới đặc biệt đến đây, mong gặp gỡ. Chẳng hay, ai là người khởi xướng nên ý tưởng lập nghĩa mộ vậy? Nhóm dân làng thôn Mao Than đều nhìn về phía Điêu Đại Khâu, còn lão ta cũng do dự một chút rồi đứng nói chuyện. À, ta chính là người khởi xướng việc lập nên khu nghĩa mộ này, nhưng đây là thành quả của cả thôn đấy. Nhiều năm như vậy, nếu không có sự giúp đỡ của dân làng, làm sao ta có thể thành lập một khu nghĩa mộ như vậy? Ngay cả việc vận chuyển thi thể về đây, ta cũng không thể nào làm được điều đó một mình. Kế Duyên gật đầu. Quả thực chư vị quá cao thượng. À, không dám, không dám. Sao có thể chứ? Kể như chúng ta tích đức mà thôi. Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Dân làng chợt cảm thấy hơi xấu hổ trước vài câu khen ngợi đơn giản như thế. Mặc dù thế, đương nhiên trong lòng họ vẫn rất vui vẻ. Vừa trông là có thể biết rằng hai người này là kẻ có học vấn uyên thâm. Và trong tư tưởng của mọi người, sức nặng đến từ lời của người có học thức dĩ nhiên là phải khác hẳn. Nhân tiện nếu hai vị là người đến từ phương xa, chắc không biết huyện Đại Hà của chúng ta gần đây cũng không yên ổn. Liêu Đại Khấu vô thức nhìn sang khu nghĩa mộ trước khi nói chuyện cùng với Kế Duyên và Thường Dịch. Gần đây dường như có ôn dịch hay lan tràn tại huyện này và các huyện lân cận. Đây cũng không phải một căn bệnh đơn giản đâu, nếu mắc phải bệnh tinh truyền sang tình trạng rất nguy hiểm. Thế mà hai vị còn dám đến đây ở lúc này hả? Thường Dịch nhẹ nhàng thở dài, khẽ lắc đầu trước khi nói tiếp. Đúng vậy là ôn dịch, nhưng không phải chỉ mỗi huyện Đại Hà và các huyện lân cận như ngươi nói đâu. Nếu tính kỹ, gom hết những địa phương bị bệnh dịch hoành hành, cả huyện và trấn e rằng có đến hàng trăm nơi. Hả? Hàng trăm ư? Ông trời ơi! Lệ đàn ghê thế cơ hả? Chuyện này là thực sự ư? Rõ ràng, thôn dân Mao Than đã bị lời nói của Thường Dịch dọa đến phát hoảng. Nhiều người trong số họ rất hiếm khi đi ra khỏi huyện Đại Hà, nơi xa nhất từng đến có lẽ cũng là một huyện thành bên cạnh. Tuy con số hàng trăm là bao gồm cả huyện và trấn, nhưng nghe sơ cũng hiểu đó là một phạm vi cực kỳ rộng lớn. Trong lúc những người dân này đang kinh ngạc, Kế Duyên nhìn sang Liêu Đại Khâu, quan sát màu sắc của các luồng khí đang tỏa ra từ người đáo, để rồi nhận ra đúng là khí huyết đầy đủ. Tuy phúc đức không hiển rõ ràng trong từng luồng khí ấy, nhưng đây đúng là đầy đặn hơn những người dân xung quanh. Hiện tại mới là sáng sớm, có lẽ hai vị tiên sinh vẫn chưa dùng qua điểm tâm nhỉ? Thôn chúng ta tuy nghèo, nhưng khá là hiếu khách. Hay là hai vị cùng vào thôn dùng tạm bữa sáng nhé? Đúng, đúng rồi, vào thôn chúng ta nghỉ tạm đi. Vâng vâng, hãy kể cho chúng ta nghe về những việc bên ngoài đi. Tình hình dịch bệnh rốt cuộc thế nào rồi? Đúng, đúng, đúng, kể cho chúng ta nghe về chuyện các nơi với. Lời đề xuất của lão trưởng thôn lập tức được mọi người đồng ý. Kế Duyên và Thường Dịch liếc nhau, sau đó hắn bèn gật đầu nói lời đa tạ. Cảm ơn lòng tốt của các vị, vậy hai người chúng ta xin làm phiền. Gì mà làm phiền chứ, kính mời hai vị tiên sinh. Cả nhóm từng dạo qua khu vực trong thôn đến ngoài thôn, chẳng nhìn thấy bất cứ dấu vết chiến trường nào cả. Vì không thể nào cứ mãi tìm kiếm được, mọi người nghênh đón Kế Duyên và Thường Dịch vào thôn. Trên đường đi, tự nhiên có người không nhịn được, kể ngay với Kế Duyên về chuyện quỷ hồn từ khu nghĩa mộ báo mộng. Có người nói về chuyện cả thôn cùng mơ chung một giấc mộng đêm qua, muốn hỏi liệu hai vị tiên sinh có học vấn có thể giải mộng được không. Kế Duyên và Thường Dịch giả vờ suy nghĩ một hồi, sau đó thẳng thắn nói với dân làng rằng việc này gần như là có thật. Cả hai còn giải thích rằng đây kể như là làm việc thiện nên được báo đáp, nhờ tích đức khi xưa nên hôm nay được phước tiêu trừ tai họa. Điều này cũng khiến dân làng của thôn Mao Than vô cùng vui vẻ. Khoảng một khắc sau, trong sân của nhà lão Điêu, Kế Duyên và Thường Dịch tự bưng một bát cháo hoa lớn, lần lượt ngồi xuống trên từng chiếc ghế đầu nhỏ. Bát cháo được múc đầy, trên mặt còn được thêm vào không ít dưa muối. Đây coi như là phần điểm tâm của nhà họ Liêu chiêu đãi hai người. Liêu Đại Khâu cũng ngồi đối diện ăn cùng hai người, trong khi thê tử của lão và con trai thì ngồi ngay ngưỡng cửa ra vào nhà bếp. Kế Duyên dùng đũa cắp dưa, khéo léo múc cháo để ăn, còn ăn một cách thích thú. Khoảnh khắc này cũng gợi lên cảm giác lần đầu tiên hắn rời huyện Ninh An và ăn cháo tại một chiếc thuyền khi đi trên sông. Thường Dịch bưng bát cháo với vẻ mặt vô cùng mới mẻ. Y nhìn Kế Duyên rồi tự nhìn lấy bát cháo của mình, vừa thử món cháo dưa muối này với cõi lòng tấm tắc khen kỳ lạ. Từ khi có ký ức, y đã sống tại Tiên Hà Đảo. Tuy không phải giống tuếch về mảng kiến thức nơi thế tục, nhưng đây là lần đầu tiên Thường Dịch ăn cháo dưa muối trong gia đình của một người phàm. Nhất là khi nồi cháo này được nấu từ cơm nguội còn thừa của ngày hôm qua. Dáng vẻ húp cháo của Kế Duyên cũng khiến lão Liêu thả lỏng rất nhiều. Lão cứ sợ mình chiêu đãi không chu đáo, vốn dĩ còn định nấu cháo cùng hai quả trứng gà, nhưng lão nhận ra chẳng còn quả trứng gà nào vì gia đình đã giết luôn con gà mái trong lần cúng cơm khi trước. Sau khi húp hết nửa bát cháo nóng, Kế Duyên mới ăn chậm lại quay sang trò chuyện với Điêu Đại Khâu khi hai bên đã thân quen hơn ban sáng một chút. À, phải rồi, ta nghe đồn rằng Liêu huynh đã có một đứa con trai tòng quân, còn khiến hai phu phụ ngày nhớ đêm mong nữa. Nếu thuận tiện, chẳng hay có thể để Kế Mỗ nghe chuyện này. Kế Duyên đột nhiên đề cập tới vấn đề này lại khiến cho Liêu Đại Khâu vô cùng bất ngờ. À, Kế tiên sinh nghe ai nói vậy? Liêu Đại Khâu nhớ rằng hai vị tiên sinh đây không hề quen biết ai trong số họ lúc mới đến. Trên đường đến đây, hầu hết các cuộc trò chuyện đều xoay quanh khu nghĩa mộ và giấc mơ của cả thôn đêm qua. Ấy thế mà, sao bỗng dưng vị tiên sinh này lại nghe đồn là con trai mình đi tòng quân nhỉ? Do thổ địa công nơi này báo mộng đấy. Kế Duyên cười nói. À, ra là thế. Nghe Kế Duyên nói vậy, một bóng dáng thấp bé chống gậy chợt mỉm cười đầy ẩn ý trong lúc đang lấp ló ở một góc bên ngoài thôn của Liêu Đại Khâu. Nhưng dù nghe nhắc đến tên mình, ông ta cũng không dám tiến đến gần. Dân làng thôn Mao Than gần đây đã trải nghiệm chuyện báo mộng đến vài lần. Thế nên, khi Kế Duyên nói vậy, Liêu Đại Khâu lập tức tin tưởng hắn hơn. Chỉ là việc này có gì đâu mà kể. Có kể cũng chỉ là gợi lại nỗi đau buồn. Này, con trai cả của ta, Liêu Chính Bảo đã xuất chinh cách đây 9 năm rồi. 9 năm qua, nó luôn bạt vô âm tín. Có vài tên tòng quân cùng đợt đã trở về, nhưng chúng nó nói là không hề thấy tin tức về thằng con cả này. Hy vọng A Bảo vẫn còn sống. Nói đến đây, bản thân Điêu Đại Khâu cũng không tự tin để khẳng định điều đó nữa, mà người phụ nữ đang ngồi đằng kia cũng âm thầm thở dài. À, Kế Mộ biết đôi chút về phép bói toán. Nếu Liêu Lão Huynh không chê, có thể đưa ngày sinh tháng đẻ và ngày tháng xuất trinh của con trai ngươi cho ta. Ta thử tính toán về vận mệnh con trai ngươi, xem thế nào. Từ đó đến nay, Lão Điêu cũng đã nhờ người đoán mệnh cho con mình không biết bao lần. Nhưng cơ bản thì mỗi lần đều cho ra kết quả là lành dữ khó đoán, hoặc có khi lại cho ra kết quả là nhảm nhí như kiếp này đại phú, đại quý. Nhưng vì ý tốt của Kế Duyên, lão bèn gật đầu đồng ý. Không có gì chê cười cả, con trai ta ra đời vào lúc... Trong lúc Liêu Đại Không nói, Kế Duyên đặt đũa xuống, rút tay áo trong ống tay bấm đốt tính toán, còn Thường Dịch cũng nheo mắt lại như có thần quang ẩn hàm bên trong. Hiển nhiên cũng tham gia bói toán cùng. Nhìn cảnh tượng này từ xa, cho dù người có ít đạo hạnh như Thổ Địa Công cũng không thể nhìn ra hai vị tiên nhân kia có đang thi pháp hay không, thậm chí còn chẳng phát hiện ra bất cứ dòng linh khí nào. Nhưng hành động hỏi ngày tháng sinh đẻ thế kia, chắc hẳn cả hai đang tính toán lành dữ cho thằng nhóc Liêu Chính Bảo. Không ngờ Điêu gia lại có phúc đức như vậy, được hai vị tiên nhân cùng nhau ra tay bói toán. Chỉ cần thế thôi, dù sau này người nhà họ Liêu có qua đời, ắt hẳn sẽ chiếm được một vị trí cao cấp trong chúng quỷ trốn âm ti. Phía bên kia, ngay khi Liêu Đại Không nói xong, Kế Duyên và Thường Dịch cũng hoàn thành quá trình bói toán. Cả hai khẽ gật đầu sau khi nhìn lẫn nhau. Kế tiên sinh, người kia quả thực còn sống. Đúng vậy, y còn sống. Liêu Đại Khâu và phu nhân đều sửng sốt khi nghe xong. Thậm chí đôi tay cầm bát cháo của bọn họ cũng đã run rẩy cả lên. Hai vị tiên sinh đây vừa cho kết quả bằng cách nói khẳng định, thay vì dùng những lời suy đoán mơ hồ như những thầy bói trước kia. Liêu Đại Khâu nhìn Kế Duyên và Thường Dịch với thần tình đầy kích động. Hai vị tiên sinh, hai người nói có chuẩn không? Ý ta là, điều hai người đang nói là thật ư? Tiểu Bảo, nó còn sống thật hả? Trong mấy lần xem bói khi trước, dù gia đình của Lão Điêu cũng có nghe phán đấy, mặc dù tâm trạng cũng phập phồng, nhưng không quá phóng đại như thế này. Nhưng chẳng hiểu tại sao, lời nói của hai vị đại tiên sinh này nghe lại có vẻ thuyết phục đến bất ngờ. Như thể những gì họ nói đều là sự thực vậy. Thế nên Liêu Đại Khâu đột nhiên trở nên kích động. Mà không riêng gì lão, phu nhân của lão đang đứng trước cửa nhà bếp cũng y hệt như thế. Loại cảm giác này dường như không phải cả hai đang nghe thầy bói phán, mà là do quan viên mang thư đến nhà, nói rằng con trai của họ vẫn còn sống. Đứa con út nhà họ Liêu đang đứng tại cửa bếp cũng cảm thấy có chút khó hiểu khi cha mẹ như vậy. Nó bèn kéo nhẹ tay áo của người phụ nữ kia. Mẫu thân! Liệu mẫu định thần lại, xoa nhẹ khuôn mặt của cậu con trai út, nhưng vẫn chú ý đến hai vị tiên sinh và lão Điêu đang ngồi bên kia. Trước sự phấn khích của đôi phu phụ già, Kế Duyên và Thường Dịch đương nhiên cũng thông cảm. Hắn lại gật đầu một cách trịnh trọng, sau đó mới đáp. Đúng vậy, con trai của các ngươi, Liêu Chính Bảo vẫn sống. Chúng ta có thể tìm đến doanh trại quân đội để giúp hai người hỏi thăm tình hình. Không chừng có thể gặp được con trai hai người. Nghe vậy, Liêu Đại Khâu đột nhiên đứng lên, hất đổ luôn bát cháo hoa trong tay. Mớ cháo hoa vốn dĩ vô cùng quý giá với người nông dân vương vãi khắp mặt đất. Sau khi nhận ra tay mình hơi bị bỏng bởi bát cháo, Liêu Đại Khâu vội vàng đặt bát cháo lên ghế rồi quỳ xuống trước mặt Kế Duyên và Thường Dịch. Nếu hai vị tiên sinh có thể giúp chúng ta tìm lại Tiểu Bảo, ân tình này mãi mãi không bao giờ quên. Người phụ nữ ở ngưỡng cửa nhà bếp đằng kia cũng đặt bát cháo hoa xuống, chạy đến bên người Điêu Đại Khâu rồi quỳ xuống cùng nhau. Xin hai vị tiên sinh giúp chúng tôi tìm lại Tiểu Bảo, xin hai vị tiên sinh giúp dùng. Hai người thậm chí muốn quỳ lại xuống, nhưng Kế Duyên và Thường Dịch kịp thời đưa tay ra đỡ. Họ không tránh né hay ngăn cản, một cái cúi đầu thật sâu, nhưng chẳng cần phải quỳ lại như vậy. Hai người làm ơn đứng lên, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, không cần phải hành lễ nặng như vậy. Lão Liêu ngẩng đầu, nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Thế nhưng chúng ta nên trả ơn hai người như thế nào? Chúng ta không có của cải, không có quyền thế. chúng ta phải trả ơn thế nào? Dù hai vợ chồng lão Liêu chỉ là nông dân, nhưng họ cũng biết rõ một chuyện, rằng việc tìm ra người nhập ngũ và mang kẻ đó hồi hương sẽ rất tốn kém. Bởi vì nghe nói là phải chạy trọt chi phí trước sau không ít bên phía quan huyện. Thậm chí nửa năm trước, có một hộ gia đình nọ ở thôn bên cạnh đi kiện cáo với quan phủ về vụ việc tranh chấp một con ngựa nào đấy. Cuối cùng, cả bên thua và bên thắng kiện đều không nhận được ngựa vì phải khấu trừ qua chi phí nộp cho quan phủ mất rồi. Sau khi tính toán rõ ràng, lão Liêu và thê tử mình biết rõ bản thân chẳng có gia tài gì, nhưng lại không thể để hai vị tiên sinh chịu gánh nặng chi phí ấy. Chưa nói đến việc Kế Duyên và Thường Dịch có chịu hỗ trợ phần chi phí ấy hay không, mà dù họ thật sự hỗ trợ, vậy lương tâm hai phu phụ cũng cảm thấy bất an. Thế nhưng mà khi nghe đến cơ hội tìm lại con mình, họ cũng không muốn từ bỏ. Dường như Kế Duyên đã nhìn thấu suy nghĩ của hai phu phụ này, sau khi suy nghĩ xong bèn chỉ vào chiếc châm ngọc trên búi tóc nhỏ của mình. Thường tiên sinh và ta không hề thiếu thốn tiền bạc, lại có mối quan hệ rất rộng rãi. Huống chi giúp đỡ hai người cũng là một chuyện rất xứng đáng. Nhìn chiếc châm cài tóc bằng ngọc của Kế Duyên, đôi phu phụ ấy không phải người biết xem hàng, cũng hiểu rõ đôi chút rằng thứ này rất có giá trị. Nếu lần giúp đỡ này chỉ là một hoạt động tiện tay đối với Kế Duyên và Thường Dịch thôi, vậy hai người bọn họ cũng cảm thấy an tâm hơn. Ừ, nếu các ngươi thực sự muốn trả ơn, vậy cho Kế Mỗ xin thêm một bát cháo hoa nữa đi. Đúng vậy, Thường Mỗ cũng muốn thêm một bát, cho nhiều dưa muối nữa thì càng tốt đấy. Món dưa muối này có vị khá tươi, ăn ngon lắm. Phu phụ lão Điêu tỏ ra ngạc nhiên. Được, được, được, để ta lấy thêm cho hai vị tiên sinh. Đôi phu phụ vội vàng đứng dậy, không quan tâm đến đầu gối ống quần vừa bị bẩn của mình, nhanh chóng cầm lấy chiếc bát trống từ tay Kế Duyên và Thường Dịch. Cả hai tiếp tục múc cháo, đồng thời còn không quên nói thêm ít lời về món dưa muối của mình. Món dưa muối này do chúng ta ngâm bằng bắp cải trắng tầm gia vị đấy. Này là vừa ủ đủ độ thấm, ăn rất ngon, mà dùng để nấu canh cũng rất ngon. Người phụ nữ múc cháo, trong khi lão Điêu gắp thêm thức ăn vào hai bát. Trên mặt hai người đều tràn đầy nét vui mừng, còn nước mắt cứ không ngừng chảy xuống. Nhưng cả hai vẫn bận rộn múc cháo và gắp dưa muối liên tục, thế nên chỉ đành dùng tạm ống tay áo để lau sạch nước mắt mà thôi. Nhưng khi bước ra khỏi nhà bếp, nước mắt trên người hai người đã được lau sạch sẽ. Họ vững vàng bưng hai bát cháo được thêm đầy dưa muối cẩn thận đưa cho Kế Duyên và Thường Dịch. Như thể hai bát cháo này vô cùng nặng nề và nóng phỏng tay. Kế Duyên và Thường Dịch nhìn nhau cùng gật đầu, và dường như trong ánh mắt xám trắng của người trước lại có thể phản chiếu bóng dáng của tình người ấm lạnh giữa thế gian. Hai người chỉ ăn một bữa điểm tâm tại nhà Liêu Đại Khâu, sau đó nhanh chóng rời khỏi thôn Mao Than trước ánh mắt mong đợi và đầy lo lắng của đôi phu phụ. Đồng thời còn khiến lão trưởng thôn vồ hụt cơ hội khi quay lại tìm Kế Duyên. Khi Kế Duyên và Thường Dịch rời đi, cả hai cũng từ chối lời đề nghị đưa tiễn bằng xe bò của Liêu Đại Khâu. Hai người quyết định đi bộ một đoạn đường, đến nơi xa một chút thì mới thẳng thừng cưỡi mây bay đi. Đã có tư liệu tin tức của Liêu Chính Bảo, lại còn mang theo một thanh kiếm gỗ mà Liêu Chính Bảo thường chơi khi còn nhỏ, cũng không quá khó để Kế Duyên và Thường Dịch có thể tìm ra y. Hai người họ bay thẳng một mạch về phía đông nam của nước Nguyên Triệu. Trên đường cả hai quan sát khắp nơi, phát hiện nhiều cánh đồng đã trở nên hoang tàn. Một số làng mạc và thậm chí là thị trấn rơi vào tình trạng trống rỗng. Đây rất giống với cảnh tượng mà Kế Duyên từng thấy khi đi sang nước Tổ Việt. Nhưng mặc dù hoàn cảnh bên trong nước Tổ Việt kia vô cùng nghèo nàn, quốc gia ấy lại có thể cạnh tranh với nước Đại Trinh nhiều năm như vậy, ắt phải có căn cơ riêng. Đất nước kia có diện tích khá lớn, nhưng nước Nguyên Triệu này lại nhỏ hơn rất nhiều. Vốn dĩ đã gặp cảnh thù trong giặc ngoài, nay lại bị bệnh dịch hoành hành đến mất 1/3 quốc thổ. E rằng vận số một quốc gia sắp phải cạn kiệt. Đi được khoảng một canh giờ rưỡi, Kế Duyên và Thường Dịch đã đến một nơi khá hoang vắng ở phía đông nam của nước Nguyên Triệu. Nơi đây kể như là biên ải quốc gia này rồi. Chỉ là thành trì nơi biên quan này trông có vẻ hơi hoang toàn. Khu vực xung quanh cũng không có dân cư sinh sống. Mặc dù cũng có một ít đồng ruộng, nhưng đó đều là do binh sĩ canh tác nhằm giảm thiểu gánh nặng cho quân đường. Tất nhiên Kế Duyên và Thường Dịch sẽ không bay thẳng qua tường thành, mà đáp xuống một vùng hoang vu bên ngoài. Sau đó cả hai bước dọc theo khu đồng ruộng đến gần tòa thành. Kế tiên sinh, tên Liêu Chính Bảo kia hẳn đang ở trong thành. Chúng ta phải làm sao để mang y đi được? Chỉ bằng khiến y ngủ tiếp đi, sau đó mang y bay về thôn Mao Thàn nhé. Trong lúc Thường Dịch vừa đi bộ vừa hỏi Kế Duyên, hắn cũng nhìn chăm chăm vào tòa thành trì bên ải trước mắt. Thông qua pháp nhãn, sát khí của binh lính tại tòa thành này vô cùng nồng đậm. Trong số đó lại có một luồng khí mơ hồ nhưng khá đặc biệt đang ngưng tụ trong thành. Theo hình ảnh này, đây không phải là một hiện tượng mà một quốc gia tàn tạ như nước Nguyên Triệu nên có. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quay sang nhìn Thường Dịch. Tùy Liêu Chính Bảo quyết định như thế nào. Thường Dịch cau mày cũng nhìn về tòa thành. Y không hiểu ý của Kế Duyên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người càng lúc càng tiến gần đến tòa thành, cả hai sớm đã bị một số lính canh phát hiện. Trong lúc Kế Duyên và Thường Dịch vẫn đang đi dọc theo con đường đất nằm giữa hai cánh đồng, chợt có một tiếng hô đứng lại vang lên. Ngay lập tức có năm binh sĩ xông ra từ bụi cây xung quanh phía bên đồng ruộng. Năm người rút đao chĩa vào Kế Duyên và Thường Dịch, còn nhìn hai người bằng vẻ mặt cảnh giác. Binh sĩ đầu lĩnh nhìn Kế Duyên và Thường Dịch sau đó hỏi, các người từ đâu tới, đến trọng điện nơi biên ải để làm gì? Khai ra mau, đừng hòng giấu giếm. Những binh sĩ khác bên cạnh cũng hét to lên, nói mau, không được giấu giếm. Kế Duyên và Thường Dịch cũng không hề hoảng sợ. Người trước chỉ nhìn thấy chiến ý sung mãn của những binh sĩ này vì vấn đề thị lực, trong khi Thường Dịch lại quan sát các đặc điểm cũ nát và nhiều chi tiết chắp vá bằng dây thừng đến từ bộ áo giáp mà các binh sĩ này đang mặc trên người. Thậm chí cả binh khí còn mang theo nhiều lỗ hổng. Nhưng ngoại trừ những lỗ hổng khó lấp đầy kia, các khía cạnh của vũ khí đều được mài sắc sáng như tuyết, lưỡi đao vô cùng sắc bén. Kẻ hèn Kế Duyên, còn vị này Thường Dịch tiên sinh. Hai người chúng ta được người khác giao phó đến đây để trao thư cho một vị binh sĩ trong thành. Mong quý quan gia tạo điều kiện. Trao thư. Binh sĩ đầu đích chợt sức sờ, một lát sau những binh sĩ khác bên cạnh cũng nhìn nhau vài lần. Gửi thư cho ai? Có công văn đảm bảo không? Kế Duyên suy nghĩ một lúc sau đó dùng tay trái thò vào ống áo bên tay phải, tỏ vẻ như mình đang tìm thứ gì đó. Trong lúc đó luôn mồm trả lời. Công văn à, có, mong quan gia chờ chút. Thường Dịch tò mò nhìn Kế Duyên, tự hỏi hắn lấy ra công văn từ lúc nào. Ngay lập tức y trông thấy Kế Duyên lấy một tờ giấy tuyển thành trống giống từ ống tay áo ra, đưa thẳng cho tên binh sĩ đầu lĩnh kia. Người binh sĩ đầu lĩnh nhận lấy công văn từ tay Kế Duyên, rồi xem xét cẩn thận. Ngay cả hai binh sĩ bên cạnh cũng tụng lại xem cùng. Họ nhìn lên xuống nhiều lần, sau đó gật đầu với Kế Duyên. Đúng là ngươi có công văn, nhưng ta cũng chẳng biết đây có phải công văn thực sự hay không. Ngươi cứ giữ ở đây, lát nữa gặp quân hậu thì đưa cho y xem. Giờ thì đi theo bọn ta. Vâng, phiền các vị quân gia dẫn đường. Kế Duyên gật đầu nhẹ với Thường Dịch rồi cất tờ giấy tuyển thành vào tay áo, mà người sau cũng hiểu ý đi ngay. Đây chỉ là một thủ thuật che mắt nhỏ, những binh sĩ này vừa khẳng định tờ giấy vừa rồi đúng là công văn, nhưng thật ra chỉ do bọn hắn nghĩ là bản thân đã thấy được công văn mà thôi. Khi đến gần tòa thành, dù là mở cửa cho quân phe mình vào trong thì cổng thành cũng chỉ hé một khoảng nho nhỏ. Hơn nữa ngoài thành còn được thiết chướng ngại vật cản trở. Ít nhất phải qua hai vòng kiểm tra, Kế Duyên và Thường Dịch mới có thể gặp được quân hậu ở cửa bắc. Trong một căn phòng sát cửa thành, vị quân hậu kia cũng cẩn thận đọc công văn, lấy ra một vài tờ công văn cũ để đối chiếu. Sau khi xác nhận đúng là công văn thì cất luôn tờ giấy này vào một chiếc hộp gỗ chứ không hề trả lại cho Kế Duyên. Các người tới đây để đưa thư thật hả? Kỳ quái! Ngay cả quân lương cho chúng ta mà phía bên trên còn không cung cấp đủ, thế mà đồng ý phê duyệt cho tờ công văn này. Vị quân hậu này chỉ đảm bẩm như vậy, sau đó lại hỏi Kế Duyên và Thường Dịch thêm một câu bằng chất giọng đầy vẻ mong đợi. Có bao nhiêu lá thư vậy? Có gửi cho ta hay không? Ta tên Lý Thu Dương, nhân sĩ quận Nội Hà, có đây không? Nghe vậy một số binh sĩ khác trong căn phòng cũng mỏi mòn nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Hiển nhiên rất hy vọng bản thân cũng nhận được thư nhà. Nhưng Kế Duyên chỉ lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Không có thư của bất cứ ai khác, chỉ là lời nhắn riêng và tín vật của người nhà Liêu Chính Bảo mà thôi. Vị quân hậu này thở dài, gật đầu rồi nói với một người binh sĩ bên cạnh. Đưa hai vị tiên sinh đây đến gặp Điều Tư Mã. Tuân lệnh. Kế Xuyên bà thường dịch đi theo binh sĩ kia tiến vào bên trong tòa thành, cũng trông thấy rất nhiều binh sĩ khác trên đường đi. Một số người trong bọn họ còn mang theo thương tích, trong khi những người khác vẫn đang chăm chỉ thao luyện, mặc cái bộ áo giáp rách nát trên người. Thường tiên sinh, người thấy thế nào? Nghe Kế Xuyên hỏi vậy, thường dịch lại lắc đầu than nhẹ. Họ vốn dĩ là một đội quân thiết qua trăm trận, đây đúng là những tráng sĩ chân chính, nhưng cũng đáng tiếc thay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 109 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.